Diệp Lãng lắc đầu nói, không phải, ta nói thật mà. Hơn nữa ta muốn chạy trốn thì không cần phải hại chết ngươi, ta muốn đi khi nào thì đi. Đối với những lời này rất nhiều người tin là thật, nhưng Lãnh Huyết Thập Tam lại không tin, một chút cũng không tin. Lãnh Huyết Thập Tam cười lạnh nói, nếu như vậy sao ngươi không đi đi? Vì ta muốn đi theo ngươi, muốn biết thứ này là thứ gì. Diệp Lãng chỉ vào luyện kim vật phẩm, cái này hắn nói thật, không phải nói dối. Đương nhiên Lãnh Huyết Thập Tam vẫn không tin lắm. Hóa ra là vậy, vậy ngươi theo ta trở về đi, ta còn rất nhiều vật như vậy. Lãnh Huyết Thập Tam cười nói, cười thật âm hiểm, giống như đại hôi lang thấy dê béo vậy. Thật vậy à? Diệp Lãng hưng phấn nói, tựa hồ cũng không phát giác ra nụ cười đều của đối phương. Dường như sau khi thoát khỏi nguy hiểm, hoặc là tạm thời không gặp nguy hiểm thì Diệp Lãng lại mơ mơ màng màng. Cứ như vậy, tiểu bạch thỏ đi theo đại hôi lang. Đúng vậy, hiểu hết đầu đuôi câu chuyện rồi nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn cũng không cho rằng mình đi với đối phương thì có vấn đề gì xảy ra. Cho dù biết rõ đối phương từng giết người diệt khẩu, trong đó có cả hắn thì hắn cũng không quan tâm lắm. Bây giờ, thứ mà hắn quan tâm nhất là cái kỹ thuật luyện kim này cơ. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không gây chuyện là được. Lãnh Huyết Thập Tam nói, hắn cảm thấy mình đang lừa một đứa bé vậy. Quên đi, không so đo với đứa ngốc làm gì. Chờ đến lúc ngươi hết công dụng rồi ta sẽ cắt ngươi ra thành 8 khối. Lãnh Huyết Thập Tam, nếu cái tên này bị một số người nghe thấy sẽ rất giật mình, không, phải nói là hoảng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, Bách độc bất xâm. 3. Lãnh Huyết Tổ là một tổ chức rất bí ẩn của Chu Tước Đế Quốc, giống như tên của chính bọn họ, Lãnh Huyết là tác phong làm việc của họ. Bọn họ làm việc không giảng đạo lý, không nói chuyện đúng sai. Nhưng mà trong Lãnh Huyết Tổ, con số đại biểu cho địa vị, số càng nhỏ địa vị càng cao, mà con số này cũng tùy thời biến hóa. Chỉ cần ngươi có thực lực vượt hơn người phía trước ngươi, có thể thay đổi con số này. Bất quá, muốn thay đổi con số này không phải nhìn ở vũ kỹ hay ma pháp mà nhìn ở năng lực làm việc. Chỉ khi hoàn thành đại sự mới có cơ hội thăng cấp, mà nếu nhiệm vụ thất bại thì có khi bị giáng cấp nữa. Nói cách khác, Lãnh Huyết Thập Tam chỉ là một danh hiệu chứ không phải tên thật của hắn. Bất quá, đối với những người như hắn, tên cũng đã không còn là thứ trọng yếu nữa rồi. Mà nếu tổ chức Lãnh Huyết Tổ là tổ chức bí ẩn thì người biết đến nó tự nhiên sẽ không nhiều lắm. Chỉ có những ai thuộc loại cao tầng nhất tại Chu Tước Đế Quốc mới biết được. Những người khác thì nhiều nhất chỉ là nghe thấy. Những người này có thật sự tồn tại hay không cũng không chắc nữa là. Nếu đã là một tổ chức như vậy thì chuyện họ làm tự nhiên cũng bí ẩn, cũng không muốn ai biết đến. Cho nên, lần này Diệp Lãng đi vào Lãnh Huyết Tổ, cho dù Lãnh Huyết Thập Tam không muốn hại hắn thì Lãnh Huyết Tổ cũng sẽ giết người diệt khẩu. Cứ như vậy, Lãnh Huyết Thập Tam mang theo Diệp Lãng đi vào Chu Tước Đế Quốc, dẫn hắn đi vào một cái thành thị thực phồn hoa. Tên thành thị là gì thì Diệp Lãng không biết, chỉ biết là thành phố này phòng thủ thực nghiêm ngặt, nơi nơi đều là thành vệ quân. Hơn nữa bố cục của thành phố này nhìn là biết quy hoạch rất tốt, phòng ốc đường xá có thứ tự cả, phương tiện cũng rất đầy đủ, thành thị nhất lưu cũng chưa chắc được như vậy. Tuy không thể xác định tên của thành phố này nhưng có thể xác định tông bộ của Lãnh Huyết Tổ được kiến thiết ở đây, trên một đường phố thực phồn hoa, ở một cái viện tử thực hoa lệ. Tổ chức bí ẩn không nhất định phải ở chỗ bí ẩn, đây gọi là đại ẩn thì ẩn tại thị, đó. Thử tưởng tượng một chút, một cái tổ chức như vậy đương nhiên sẽ phải đi lại rất nhiều, nếu ở nơi hẻo lánh, có lẽ trong một thời gian ngắn sẽ không ai phát hiện ra, nhưng về lâu về dài nhất định sẽ bị người ta phát hiện ra chỗ dị thường. Nhưng mà, ở phố xá sầm uất thì khác, mỗi ngày đều có người đi qua đi lại, chỉ cần ngụy trang tốt thì không ai để ý cả. Tất nhiên, cái đại viện xa hoa này cũng mang một cái danh nghĩa khác, một cái quý tộc gia truyền nào đó. Tất nhiên đám quý tộc gia truyền này, mỗi đời gia chủ đều mang cái họ khác nhau, chỉ khi đối ngoại mới giống mà thôi. Dù sao quý tộc là một đám người thích giả vờ giả vịt, ai lại đi để ý một cái quý tộc trong đám đó có phải giả vờ hay không? Mà ở trong phố xá sầm uất còn một cái ưu đãi khác là rất tiện lợi khi muốn mua thứ gì đó hay vận chuyển thứ gì đó, ít nhất trong việc vận chuyển sẽ rất tiện lợi, chỉ cần hơi che giấu một chút là được. Thập Tam gia, hắn là... Khi Diệp Lãng theo Lãnh Huyết Thập Tam vào liền gây sự chú ý cho người khác, mà đợi khi hắn vào rồi mới có người mở miệng hỏi, rất cẩn thận, cũng không để Diệp Lãng nghe được. Hắn là một cái thí nghiệm phẩm lần này của ta, các ngươi phải giúp ta trông coi hắn một chút, đầu óc tiểu tử này có chút không bình thường, thường xuyên gây chuyện. Một đường về đây ta cũng hoài nghi ta có phải là ta không nữa. Lãnh Huyết Thập Tam cau mày, tựa hồ nhớ lại một đoạn kỷ niệm rất thống khổ vậy. Từ đó có thể biết một đường về đây, hành vi cử chỉ của Diệp Lãng làm hắn chịu đủ loại giày vò, giống như hắn nói vậy. Hắn hoài nghi mình còn là Lãnh Huyết Tổ Thập Tam gia không nữa, nếu đúng thì hẳn là hắn đã sớm thịt tiểu tử này rồi. Nhưng mà sự hấp dẫn từ tiểu tử này quá lớn, nếu có được một thân thể bách độc bất xâm với người như hắn quả thật không gì tốt hơn. Bọn hắn tùy thời đều có thể bị ám toàn, có đôi lúc rất khó phòng bị. Muốn hại người luôn sợ mình cũng sẽ bị người hại, đó cũng là quy luật rồi. Có lẽ nhịn hoài thành quen, đến cuối cùng Lãnh Huyết Thập Tam lại phát hiện ra mình không còn phát cáu nữa. Cho dù tiểu tử này làm ra chuyện mà trước kia hắn không dễ gì tha thứ thì hắn cũng cười trừ bỏ qua. Ừ, xem ra ta không còn nóng nảy nữa rồi. Mà rất nhanh sau đó Lãnh Huyết Thập Tam liền phát hiện ra, mình không phải tốt như vậy, chỉ nhịn Diệp Lãng mà thôi. Nếu người khác mạo phạm hắn thì hắn vẫn là một kẻ lãnh huyết vô tình. Thí nghiệm phẩm, ừ, hiểu rồi. Người hỏi kia lập tức dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Diệp Lãng, tựa hồ có chút đồng tình, có thể khẳng định là hắn nhìn Diệp Lãng như nhìn một kẻ sắp chết vậy. Bởi vì toàn bộ Lãnh Huyết Tổ ai cũng biết, Lãnh Huyết Thập Tam giống những người khác, đều là lãnh huyết vô tình, mạng người chết trong tay hắn không biết bao nhiêu mà kể, mà ở trong đó có một tỷ lệ rất lớn là những người bị hắn dùng làm thí nghiệm. Trong luyện kim thuật, lĩnh vực luyện dược là nhằm vào thân thể, dược là để người ta ăn mà, tương đương với sinh hóa khoa học kỹ thuật. Loại kỹ thuật này tất nhiên phải cần nhiều người làm thí nghiệm phần, là người. Loại chuyện này tin rằng không cần nói nhiều mọi người cũng có thể hiểu. Từ xưa đến nay, số người chết vì những thí nghiệm này không ít, chỉ là chưa bị công khai mà thôi. Giống như Lãnh Huyết Thập Tam vậy, không ai biết số người chết trên tay hắn là bao nhiêu. Nhưng mà loại tình huống này tựa hồ là một hy vọng, hy sinh một bộ phận nhỏ có thể giúp đại bộ phận những người còn lại được lợi ích. Cái này không thể nói rõ là đúng hay sai được. Lãnh Huyết Thập Tam, đây chính là tổng bộ của các ngươi sao? Diệp Lãng không chú ý tới ánh mắt người khác, chỉ nhìn đống kiến trúc trong đại viện, có điểm tò mò hỏi. Lãnh Huyết Thập Tam, sao hắn lại gọi thẳng ngoại danh của Thập Tam gia? Nhất định Thập Tam gia sẽ sinh khí. Cơ hồ đây là ý tưởng của tất cả mọi người bởi ai cũng biết tính tình của Lãnh Huyết Thập Tam. Những người ở trước hắn thì có thể gọi thẳng, nhưng ở phía sau, cho dù là Lãnh Huyết Thập Tứ cũng không được, huống chi là một thí nghiệm phẩm. Kết quả là thí nghiệm phẩm này sẽ tử vong nhanh hơn mà thôi, mà những người khác rất có thể sẽ trở thành thí nghiệm phẩm tiếp theo. Nhưng mà ra ngoài dự liệu, tình huống cũng không giống như họ nghĩ, Thập Tam gia của bọn họ cũng không xuất hiện hiện tượng tức giận gì cả, bình thản đến khó tin. Đúng, đúng là ở đây, sau này ngươi sẽ ở lại đây. Đừng chạy loạn khắp nơi. Các ngươi trông chừng tiểu tử này cho ta. Đừng nhìn hắn ngây ngốc như thế mà thường xuyên làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn đây. Cũng không biết có phải giả ngu không nữa. Lãnh Huyết Thập Tam gật đầu trả lời, cũng phân phó những người bên cạnh trông chừng Diệp Lãng. Trước tiên ngươi cứ dẫn ta đi xem luyện kim phòng thí nghiệm của ngươi đi. Nếu làm cho ta vừa lòng thì ta sẽ không chạy loạn. Diệp Lãng hồi đáp. Nếu lời của Lãnh Huyết Thập Tam làm mọi người cảm thấy sững sờ thì lời Diệp Lãng lại làm bọn họ khó hiểu, nghĩ không ra rốt cuộc là chuyện gì đây? Không phải nói là thí nghiệm phẩm sao? Sao giống như một thiếu gia vậy, còn muốn tên Lãnh Huyết vô tình như Thập Tam gia hầu hạ nữa chứ? Điều này làm mọi người hoàn toàn không hiểu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, phòng thí nghiệm 1, hay là thập tam gia nói chơi? Hình như không phải, thập tam gia chưa bao giờ nói giỡn. Hắn mà nói giỡn thì trên cơ bản là động sát tâm. Không phải đâu, hắn muốn giết chúng ta. Trong nhất thời một ý niệm xuất hiện trong đầu những người này, theo bản năng đều giữ một khoảng cách với Diệp Lãng và thập tam. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lãnh huyết thập tam. Bất quá cũng vì vậy mà làm bọn họ có vài phần kính nể Diệp Lãng, không còn dùng ánh mắt nhìn thí nghiệm phẩm nữa mà còn có một ít thứ khác. Không hiểu sao ngươi lại thích xem phòng thí nghiệm của ta nữa, ngươi có hiểu gì ở trong đó không? Lãnh huyết thập tam có chút hoài nghi, bất quá rất nhanh liền nói tiếp. Quên đi, ngươi muốn xem thì cứ xem, ta còn có rất nhiều sách ở trong đó, ngươi cũng có thể xem, nhưng không được phá hỏng đấy. Còn có sách à, vậy thì tốt. Về phần ta hiểu hay không, ta nói cho ngươi biết một bí mật, người bình thường ta không nói cho đâu, kỳ thật ta là một luyện kim thiên tài. Diệp Lãng nhỏ giọng nói, một bộ thần bí không cho người biết, bất quá tất cả những người gần đó đều có thể nghe được, hơn nữa rất rõ ràng. Có điều không ai đi tin lời của Diệp Lãng, cảm thấy hắn đang thổi phồng mà thôi. Tốt lắm, luyện kim thiên tài à. Ngươi cứ thành thành thật thật đi nghiên cứu luyện kim thuật đi, ta còn việc khác. Người tới, dẫn hắn vào phòng thí nghiệm của ta, trông hắn cho ta, đừng để hắn phá đồ của ta. Lãnh huyết thập tam phất phất tay, tựa hồ có điểm không kiên nhẫn bảo người dẫn Diệp Lãng đến phòng thí nghiệm của hắn, còn chính bản thân hắn thì phải gặp những người khác, nói chuyện về nhiệm vụ lần này đã. Đương nhiên, hắn có thể để Diệp Lãng, để hạ nhân đi vào phòng thí nghiệm thì rõ ràng đây không phải là phòng thí nghiệm quan trọng gì, là một cái phòng thí nghiệm thực thứ yếu. Tất cả mọi người trong lãnh huyết tổ đều biết, lãnh huyết thập tam có 3 phòng thí nghiệm, một là có thể cho phép những người tạp vụ vân vân vào, ở trong còn có một ít sách vở, tài liệu không quan trọng lắm, cũng là phòng Diệp Lãng đang đi vào. Hai là của riêng hắn và trợ thủ cùng một vài luyện kim cao thủ có thể đi vào. Những thứ ở trong đó hiển nhiên thuộc loại trọng yếu rồi. Phòng thứ 3 thuộc loại tuyệt mật, chỉ có một mình hắn được phép đi vào, đương nhiên thứ ở trong đó cũng là tuyệt mật. Không ai biết ở trong đó có cái gì, cũng không ai biết hắn ở trong đó làm gì. Bây giờ Diệp Lãng chỉ có thể đi vào cái thứ nhất, ít ra dưới sự cho phép của lãnh huyết thập tam là như vậy. Còn việc rốt cuộc Diệp Lãng có cần sự cho phép hay không thì phải xem hắn có thích không đã. Cứ như vậy, Diệp Lãng đi theo một thành viên của lãnh huyết tổ, đi vào một viện tử bề ngoài thực bình thường. Sau khi đi vào cũng thấy bài trí ở trong thực bình thường, tương đối mà nói, rất bình thường. Người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, mà Diệp Lãng lại cảm thấy có vấn đề. Nói nhà... Không phải nói ở đây là phòng thí nghiệm sao, vậy tối thiểu cũng phải có bộ dáng của một cái phòng thí nghiệm chứ. Xin hỏi, có phải ngươi đi nhầm đường rồi không? Diệp Lãng rất có lễ phép hỏi. Không phải, chính là nơi này. Tổ viên kia đáp, mà hắn không nói tiếp, chỉ lộ ra một nụ cười thần bí, tựa hồ muốn xem trò hay của Diệp Lãng vậy. Muốn xem trò gì? Đương nhiên là muốn nhìn vẻ mê hoặc. Tìm không thấy phòng thí nghiệm ở đâu của Diệp Lãng chứ còn gì nữa. Nhưng mà hắn lại thất vọng rồi. Nếu đúng vậy có nghĩa là còn che giấu. Kỳ quái, trong nhà các ngươi còn phải đi che giấu. Chẳng lẽ sợ người ta xông vào? Cho dù có người xông vào thì có che giấu lại cũng có ích lợi gì đâu. Diệp Lãng có điểm khó hiểu hỏi, mà đồng thời cũng tìm ra được cửa vào phòng thí nghiệm. Hắn vuốt vách tường, nhắm mắt lại, tựa như cảm thụ cái gì đấy. Điều này làm cho tổ viên kia có điểm giật mình. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là luyện kim thiên tài? Nếu không sao có thể tìm được cánh cửa bí ẩn như vậy? Thứ này là đích thân thập tam gia làm. Nếu hắn không nói thì không ai có thể tìm ra. Không sai, trận pháp phòng ngự rất tốt, cách âm an toàn, là một phòng ngự trận pháp thích hợp cho phòng thí nghiệm nhất. Diệp Lãng cảm giác được phòng thí nghiệm bí ẩn kia dùng trận pháp gì, Lấy năng lực của hắn có thể cảm giác rất rõ ràng kết cấu của loại luyện kim trận này, cũng suy tính ra được hiệu quả của nó. Chẳng quá, người khác lại cảm thấy điều này quả thật quá thần kỳ, cảm thấy Diệp Lãng đang thổi phồng mà thôi, ít nhất, tổ viên này cho là như vậy. Hóa ra là mèo mù vớ cá rán, vận khí tốt mà thôi, nếu không sao lại đặt tay trên tường chứ không phải là trên cửa hay cơ quan. Phòng ngự trận, đương nhiên là phòng ngự trận, một cái phòng thí nghiệm không dùng phòng ngự trận pháp chẳng lẽ lại đi dùng công kích trận pháp sao? Trong phòng ở của mình Diệp Lãng cũng làm ra một ít luyện kim trận, gia cố phòng ở chắc chắn như thành lũy vậy. Có điều luyện kim trận của hắn lại rất bí ẩn, không ai có thể nhìn ra được, chỉ vẻn vẹn xem như một phòng ở thực bình thường mà thôi. Mãi đến sau này có người dỡ phòng mới phát hiện ra căn phòng này dỡ kiểu gì cũng không được. Đi từ đây vào, tổ viên có chút cao ngạo, tựa hồ khinh thường Diệp Lãng, mở cửa khẩu ra, dẫn Diệp Lãng đi vào. Diệp Lãng cũng không chú ý đến biểu tình của tổ viên, từ trước đến nay hắn vẫn không đi chú ý, cứ như vậy mà theo tổ viên kia vào trong, nhìn bố cục và bài trí ở trong. Diệp Lãng nhìn thấy cái phòng thí nghiệm cơ hồ là cần cái gì cũng có thể so với hoàng gia phòng thí nghiệm, đương nhiên, so với phòng thí nghiệm của riêng hắn thì kém hơn rất nhiều. Phòng trừng khắp đại lục này cũng không thể tìm ra một cái phòng thí nghiệm tốt hơn của Diệp Lãng. Bởi ai mà có một nguồn tài chính khổng lồ duy trì như Diệp Lãng, hơn nữa hoàn toàn không sợ lãng phí, liều mạng quăng tiền. Nói đến chuyện này, phòng thí nghiệm tất nhiên ở ngay chỗ ở của Diệp Lãng, cũng là nơi rất nhiều người muốn đoạt được. Bức thiết nhất là Triệu Nhã Nhu và đám hoàng gia luyện kim thuật sĩ kia. Bọn họ luôn luôn tìm cách tìm ra phòng thí nghiệm của Diệp Lãng. Bọn họ tin rằng phòng thí nghiệm của Diệp Lãng nhất định có tồn tại, tuy chưa ai gặp qua nó, nhưng từ lịch sử bại gia của Diệp Lãng có thể thấy nhất định hắn đã kiến tạo ra một cái phòng thí nghiệm. Cho dù không có cái này mà Diệp Lãng lại chưa từng nghiên cứu trước mặt người khác lại có thể lấy ra rất nhiều thứ luyện kim vật phẩm cổ quái như vậy là có thể biết, nhất định hắn có một phòng thí nghiệm bí ẩn. Bọn họ đang tìm, nhưng lại tìm không ra. Tìm toàn bộ viện tử cũng không mò ra được dấu vết gì. Lúc này, tại hoàng thành của Tường Không Đế Quốc, trong Diệp gia viện tử có một đám người đang tìm kiếm. Đây là chuyện mà ngày nào bọn họ cũng tiến hành. Trong đó có một cô gái là đầu lĩnh của đám người này. Chỉ thấy nàng cau mày, Diệp Lãng, rốt cuộc ngươi giấu phòng thí nghiệm ở đâu? Ở chỗ khác? Không có khả năng. Tuy ngươi thường xuyên ra ngoài nhưng thời gian ở nhà phải nhiều hơn thời gian ra ngoài rất nhiều, mà thời gian ngươi ở ngoài đều có bản ghi chép cả, chỉ có ở nhà là không có thôi. Nhất định là ở trong này. Các ngươi tìm nhanh lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, phòng thí nghiệm 2, nhất định là ở trong đó. Các ngươi tìm nhanh lên. Cô gái khẽ cắn môi, thực buồn bực quá. Nàng biết nhất định phòng thí nghiệm ở trong này, nhưng không thể tìm ra được. Điều này làm nàng cảm thấy rất bực tức. Tiểu thư, vì sao không trực tiếp hủy phòng đi? Như vậy chúng ta tìm dễ hơn một chút. Lúc đó bọn họ tìm cũng không phá hư gì cả, chỉ cẩn thận chậm rãi tìm mà thôi. Hủy phòng, nếu có thể hủy được thì ta nhường vị trí của mình cho ngươi ngay. Cô gái kia hừ lạnh nói. Kỳ thật bọn họ đã sớm thử dỡ phòng đi được không, nhưng vì luyện kim trận của Diệp Lãng làm bọn họ không cách nào hủy phòng được. Hơn nữa, đối với những luyện kim trận như vậy, bọn người như cô gái này phải nghiên cứu một phen, phải bảo lưu lại chứ. Sau khi Diệp Lãng đi vào phòng thí nghiệm, nhìn một hồi liền trực tiếp đi đến phía trước giá sách, tìm thứ mà mình muốn. Đối với những luyện kim thiết bị hay luyện kim tài liệu hắn không thèm nhìn qua. Dù sao, với hắn mà nói, thiết bị và tài liệu ở đây đều là thứ hàng thực bình thường, tự nhiên không thèm nhìn đến rồi. Mà sách thì khác, dù sao đây cũng là địa bàn của lãnh huyết tổ, lấy năng lực của lãnh huyết tổ. Sách ở đây định có rất nhiều bí mật bất truyền, nhất định có rất nhiều sách gây hứng thú với Diệp Lãng, càng có thể sẽ có loại luyện kim thuật bí truyền hấp dẫn hắn đến đây. Nhưng mà, Loại tình huống này lại làm cho tên tổ viên kia cảm thấy quả nhiên là vậy. Diệp Lãng chỉ là thứ mặt dày mà thôi, ngay cả luyện kim thuật là gì cũng không hiểu. Nếu không sao lại không có hứng thú với những thứ mà luyện kim thuật sĩ tha thiết mơ ước, lại đi đến kia đọc sách, giả vờ, nhất định là giả vờ. Bất quá như vậy cũng tốt, vốn thập tam gia bắt mình trông chừng tiểu tử này, không để hắn làm hỏng đồ vật này nó, nếu hắn cứ như vậy đọc sách thì không gì tốt hơn. Thứ như sách này thì muốn không cẩn thận phá hư cũng khó nữa, ở đây vừa không có lửa, vừa không có nước. Muốn đốt hay ngâm nước đều không thể. Tốt lắm, cứ vậy đi, để hắn ở một bên đọc sách, ta cứ ở đây trông chừng, còn có thể đào ngũ nữa. Ngươi thích đào ngũ thì cứ đào ngũ đi. Diệp Lãng cũng không quan tâm đến tên tổ viên này, hắn đang kiểm tra những bộ sách trước mắt, loại bỏ những quyển hắn đã đọc qua. Đương nhiên, nếu rảnh rỗi thì hắn cũng sẽ đọc lại. Dù sao có đôi khi cùng một quyển sách cũng không hấp thu cùng một nội dung, mà cái này thường thường sẽ mang lại ích lợi rất lớn với hắn. Cho nên, thứ như sách không nên nói mình đã đọc qua hay chưa, cứ đọc thêm một lần thì sẽ có thu hoạch khác trước. Bất quá lúc này hiển nhiên Diệp Lãng phải lọc ra những quyển sách mà mình chưa từng nhìn qua, không có xuất bản, ở bên ngoài không có vân vân. Quả nhiên là giả vờ. Những quyển sách kia thì cho dù là thập tam gia cũng còn đang nghiên cứu, tên mao đầu tiểu tử này cứ như hiểu hết rồi ấy, trừ phi trình độ của hắn đã vượt qua thập tam gia, điều này không có khả năng. Tổ viên kia lại càng không hiểu, tất nhiên xếp Diệp Lãng vào loại thổi phồng vô đối. Khi Diệp Lãng đọc những quyển sách này quả thật có không ít thu hoạch, một số chuyện trước kia NGHC không thông. Giờ đọc những quyển sách này đột nhiên hiểu ra ngay, quả nhiên kinh nghiệm của tiền nhân rất quan trọng. Xem ra hôm nay không đi nhầm, có thu hoạch lớn. Có điều trong đống sách này lại không tìm thấy cái loại luyện kim thuật mà hắn quan tâm, cho nên những thu hoạch này đều là ngoài ý muốn cả. Kỳ thật chỉ riêng những thu hoạch này cũng đã làm Diệp Lãng thỏa mãn rồi, cho nên tạm thời buông ra cái loại luyện kim thuật kia mà tiếp tục đọc một ít bất truyền bí mật khác trong lĩnh vực luyện kim thuật. Thời gian cứ từng chút trôi đi, mà tổ viên kia cũng cảm thấy buồn ngủ rồi, nhưng Diệp Lãng vẫn tốc độ đọc từng quyển một, trước tiên cứ tạm ghi tạc trong đầu, xem hết rồi chậm rãi nghiên cứu sau. Đó cũng không phải là hắn ý thức được nguy cơ của mình, ý thức rất có thể mình không có cơ hội đọc được nữa. Có thể sẽ bị lãnh huyết tổ phát hiện mục đích của mình, bị đá ra khỏi đây, không, phải nói là sẽ bị giết chết. Cái này chỉ là một thói quen của hắn mà thôi, trước tiên đọc qua một lần, nhớ kỹ rồi từ từ cẩn thận nghiên cứu. Cái này tựa hồ cũng là thói quen của rất nhiều người, lần đầu là đọc lướt qua, sau đó mới cẩn thận đọc kỹ. Chẳng qua có chút khác nhau là, Diệp Lãng chỉ cần đọc lướt qua một lần là có thể nhớ kỹ tất cả nội dung trong đó. Mà tốc độ đọc sách này cũng làm cho tổ viên kia khinh thường, làm hắn càng tin tưởng phán đoán của mình hơn. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, lãnh huyết thập tam cũng làm xong công việc của mình, quay về phòng thí nghiệm, nhìn Diệp Lãng đang đọc sách, hắn liền hỏi tên tổ viên đang buồn ngủ kia. Tổ viên rất nhanh nói qua nhất cử nhất động của Diệp Lãng, còn thêm vào một ít phán đoán của mình. Ừ, vậy là tốt nhất, dù sao hắn chỉ cần bị ta nghiên cứu. Không cần hắn nghiên cứu thứ gì cả. Tựa hồ lãnh huyết thập tam cũng không để ý mấy. Có lẽ là hắn vẫn nghĩ là Diệp Lãng thổi phồng. Căn bản không có gì đáng tin. Hoặc là Diệp Lãng là hạng người gì cũng thế cả. Có biết luyện kim thuật hay không cũng không sao cả. Chỉ cần hắn có một thân thể bách độc bất xâm là được. Chỉ cần lãnh huyết thập tam có thể nghiên cứu ra thành quả là ok. Vâng, hiểu ạ. Tổ viên kia nghĩ một hồi, đã hiểu được ý của lãnh huyết thập tam liền cáo lui rời khỏi. Phất Lan Khắc, ở đây cũng khá chứ hà. Lãnh huyết thập tam sửa sang lại một vài bộ sách, sau đó cầm lấy một quyển sách, mà quyển này tựa hồ liên quan đến y học trong luyện kim thuật. Cũng tam, những quyển sách này ngươi lấy ở đâu vậy? Có thể bán cho ta không? Diệp Lãng gật đầu, sau đó theo thói quen hỏi, đối với mấy thứ này hắn luôn mua xuống hết. Về phần giá cả, hắn chưa bao giờ quan tâm. Bán cho ngươi, ngươi mua nổi sao? Lãnh huyết thập tam nhìn Diệp Lãng một hồi, sau đó lạnh lùng nói. chỉ cần ngươi bán, vốn không có thứ gì ta không mua nổi. Diệp Lãng vô tình nói, trên cái thế giới này, chỉ cần có người dám bán thì hắn sẽ dám mua, mặc kệ là giá cả như thế nào. Cái này tin rằng không ai nghi ngờ, chỉ cần là người nhận thức Diệp Lãng sẽ hiểu, giá cả càng cao hắn càng cao hứng, càng muốn mua. Ngược lại, nếu giá thấp thì hắn lại mất hứng. Chẳng quá, Lãnh Huyết Thập Tam cũng không biết Diệp Lãng là tên bại gia tử thập tam thiếu gia của Diệp gia kia. Hắn cho rằng Diệp Lãng vẻn vẹn là một tiểu rong binh không đáng giá nhắc đến mà thôi. Tiểu rong binh Phất Lan Khắc. Tốt lắm, ta đã biết ngươi có tiền rồi. Bất quá những thứ này không bán, nếu ngươi muốn thì sách ở đây ngươi có thể tùy tiện đọc. Còn có, nếu hôm nay ngươi muốn ngủ thì ra ngoài ngủ, phòng tự mình tìm lấy. Lãnh Huyết Thập Tam có chút bất đắc dĩ nói, vẻ mặt, ta không tin ngươi. Ừ, đã biết. Diệp Lãng tiếp tục đọc sách, hắn chưa đọc xong sách nơi này, cho dù là máy quét cũng mất thời gian chứ đừng nói là hắn đọc từng quyển một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, phòng thí nghiệm 3, ta đi vào trước, ngươi không được phép vào trong đó đâu đấy, vài ngày tới chắc vẫn chưa ra được, ngươi muốn cái gì thì trực tiếp gọi người nhé. Lãnh Huyết Thập Tam nói. Cuối cùng hắn vẫn lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ trước, ném chuyện của Diệp Lãng sang một bên, để Diệp Lãng có thể khoái hoạt thêm một thời gian đi. Đương nhiên cái này cũng không phải hắn tốt bụng, không đành lòng xuống tay với Diệp Lãng mà là chuyện của Diệp Lãng thì có thể từ từ xử lý, mà nhiệm vụ thì khác, không thể trễ nải được nữa, đã có người thúc giục hắn rồi. Mà chỉ cần hắn đi vào thì không biết chính xác phải mất bao lâu. Vài ngày theo lời hắn cũng không phải là dưới 10 ngày, cái vài ngày này có thể lớn đến vô hạn. Căn cứ vào lịch sử của hắn, thành tích cao nhất là ở trong đó đến. Điều này làm cả Lãnh Huyết Tổ đều tò mò. Bất quá thành tích của hắn cũng làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn, vì vậy từ đó cũng không ai quản hắn vào trong bao lâu nữa. Hiểu rồi, ngươi yên tâm đi đi. Diệp Lãng có chút vô tình nói. Hắn căn bản không đặt tâm tư lên người của Lãnh Huyết Thập Tam. Hắn mới mặc kệ sự sống chết của Lãnh Huyết Thập Tam ấy. Thích đi vào thì cứ đi đi. Trên trán Lãnh Huyết Thập Tam toát ra một tia hắc tuyến. Sau đó chậm rãi biến mất. Ngươi thành thật một chút cho ta. Đây là Lãnh Huyết Tổ. Ngươi tùy thời đều có thể toi mạng. Gặp được hung nhân thì đến ta cũng không thể nào cứu ngươi được. Nhất là khi nhìn thấy Lãnh Huyết Ngụ thì lo chạy thật xa đi. Biết không? Ừ, đã biết. Diệp Lãng vô tình trả lời. Bất cứ ai cũng hiểu hắn không để lời của Lãnh Huyết Thập Tam trong lòng. Quên đi, dù sao ngươi chết cũng vẫn thí nghiệm được. Chỉ là khó khăn hơn một chút mà thôi. Nhưng với ta mà nói cũng không phải khó khăn lắm. Lãnh Huyết Thập Tam cũng vô tình nói. Diệp Lãng còn sống thì tốt. Nhưng chết rồi thì cũng thế. Cũng có thể nghiên cứu thể chất của hắn mà. Lãnh Huyết Thập Tam có biện pháp có thể bảo trì thi thể thật lâu, thậm chí có thể làm cho thi thể hành động tự nhiên, chỉ không có tư tưởng mà thôi, trở thành một hoạt tử nhân. Ừ, Diệp Lãng cũng không quan tâm, vẻn vẹn chỉ ừ một tiếng. Lãnh Huyết Thập Tam cũng vậy, hắn mở ra cánh cửa thứ hai trong luyện kim phòng thí nghiệm, chuẩn bị đi vào. Hắn không cố ý giấu Diệp Lãng, trực tiếp mở ra trước mặt Diệp Lãng. Bởi hắn cảm thấy không cần phải làm như vậy, hắn cảm thấy nhất định Diệp Lãng nhìn cũng không hiểu. Nhưng hắn không biết Diệp Lãng sẽ hiểu, thậm chí không cần xem cũng có thể mở cửa ra được, chỉ mất thêm một ít thời gian mà thôi. Điểm này Diệp Lãng rất nhanh dùng hành động thực tế để chứng minh. Cố ngờ vì vậy Diệp Lãng cũng không thèm nhìn. Bây giờ hắn không rảnh đi vào trong đó, đang phải tiêu hóa mấy quyển sách trong này. Mà ngay khi Lãnh Huyết Thập Tam bước một chân vào đệ nhị phòng thí nghiệm, Diệp Lãng thình lình hỏi một câu, Lãnh Huyết Ngụ có bộ dạng ra sao? Lãnh Huyết Thập Tam có chút khó hiểu đứng tại chỗ nhìn Diệp Lãng. Không phải ngươi muốn ta chú ý đến hắn sao? Ngươi không nói cho ta biết bộ dạng của hắn thì sao ta chú ý được? Diệp Lãng thuận miệng hỏi, tựa hồ vấn đề này rất không trọng yếu, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Giống như ta thôi, quần áo đánh số 5, hắn chính là Lãnh Huyết Ngụ. Hắn là một lãnh huyết sát thủ giết người không chớp mắt, cho dù ta mạo phạm hắn thì hắn cũng sẽ giết ta. Lãnh Huyết Thập Tam cũng nhắc nhở một chút. Ừ, đã biết, là đội mặt nạ như ngươi, mặc áo choàng, ở trên có đánh số giống như ngươi chứ gì. Nhưng mà hình như y phục của ngươi có chút khác với bọn họ. Diệp Lãng nhìn Lãnh Huyết Thập Tam, bây giờ Lãnh Huyết Thập Tam vẫn đeo mặt nạ. Trong Lãnh Huyết Tổ, vô luận là ở đâu, trường hợp nào, cho dù ở tổng bộ thì bọn họ cũng đeo mặt nạ mặc áo choàng. Nói cách khác, cho dù là người cùng một nhà thì cũng không biết bộ dáng của đối phương như thế nào. Chỉ khi bọn họ chấp hành nhiệm vụ một mình, dưới tình huống cần thiết mới lộ mặt. Bất quá khuôn mặt này cũng chưa chắc là thật, có lẽ là hóa trang. Có lẽ có người sẽ hoài nghi, lấy tình huống của bọn họ, trong cái phố xá sầm uất này sẽ khiến cho người khác chú ý chứ. Sẽ hoài nghi những người này làm cái gì, vì sao đeo mặt nạ, mặc áo choàng. Kỳ thật không phải, nơi này không ai sẽ hoài nghi vì số người ăn mặc như vậy không ít, hơn nữa còn là rất nhiều. Ở Chu Tước Đế Quốc, không, phải nói là toàn bộ đại lục, rất nhiều ma pháp sư đều thích mặc áo choàng đen, hơn nữa che mặt lại. Tuy bọn họ không mang mặt nạ nhưng cũng sẽ che khuất nửa trên khuôn mặt. Cái này là vì bảo trì một loại thần bí cảm, đồng thời cũng là một loại ma pháp bào tượng trưng. Đây chính là một loại thân phận tượng trưng, mà rất nhiều nữ nhân cũng thích mặc như vậy. Còn có một ít luyện kim thuật sĩ, dòng binh vân vân, đôi khi vì tiện lợi cũng thích ăn mặc như thế. Ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ đeo mặt nạ ở bên ngoài thôi, không nghĩ tới các ngươi lại có sở thích đặc biệt hư vậy. Ngay khi ở trong nhà cũng đeo. Diệp Lãng nhẹ giọng nói, sau đó cũng không để ý tới Lãnh Huyết Thập Tam nữa, tiếp tục đọc sách. Tự nhiên Lãnh Huyết Thập Tam cũng sẽ không quản Diệp Lãng, cứ thế mà đi vào căn phòng thứ hai, sau đó lại đi vào phòng thứ ba, trốn ở trong đó, lấy ra thứ đồ vật mà hắn nhờ đám tiểu rong binh kia mang đến. Qua thật lâu sau, rốt cục Diệp Lãng cũng lật xem tất cả sách ở đây, cầm lấy một quyển trong đó, đứng ở trong phòng suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đi về phía một cách cửa. Làm trò quý gì thế, cũng không nói cách mở ra cho ta, may mà ta xem như có chút tài năng, không nói ta cũng mở được vậy. Diệp Lãng quậy một hồi trên cánh cửa kia, nếu có người ở gần đó nhất định sẽ nhìn thấy tay hắn phát ra từng đạo ánh sáng, ma pháp nguyên tố trên tay hắn tản ra sắc thái thần bí. Lách cách. Sau một hồi cố gắng, cánh cửa được mở ra, tuy rằng mất không ít thời gian, nhưng cuối cùng có thể mở ra như bình thường, không phá hư hỏng gì cả. Mà khi Diệp Lãng vừa đi vào liền ngẩn người ra. Ách, chẳng lẽ ta lại đi nhầm cửa? Diệp Lãng phát hiện tình huống bên trong tựa hồ cũng không phải một căn phòng bình thường như mình tưởng mà là một cái phòng thí nghiệm càng thêm phức tạp. Nhìn thấy tình huống này Diệp Lãng muốn lui về. Hắn vốn không thèm để ý phòng thí nghiệm như thế. Bất quá rất nhanh sau đó hắn liền phát hiện ra một ít thứ là lạ. Hắn nhìn thấy một ít luyện kim trang bị rất kỳ quái. Ở trên có khắc một vài luyện kim trận mà hắn chưa từng gặp qua. Mà những thứ này tựa hồ là thứ luyện kim thuật hắn đang tìm kiếm. Những luyện kim trang bị cũng không phải đầy đủ. Chỉ là một ít linh kiện vân vân. Hơn nữa là đồ bỏ đi, không dùng được. Nói vậy có lẽ những thứ này là do Lãnh Huyết Thập Tam chế tác, mà những vật phẩm thành công được lấy đi rồi, còn ở đây thì tạm thời chưa thu thập. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Lãnh Huyết Ngụ 1. Lãnh Huyết Thập Tam cho rằng nơi này quả thực yên tĩnh, bí mật, không ai chưa được hắn cho phép mà có thể vào được nên hắn cũng bừa bãi quăng mấy thứ này. Diệp Lãng cũng hoàn toàn không có giác ngộ mình là kẻ xâm nhập, cũng không sợ bị Lãnh Huyết Thập Tam phát hiện, trực tiếp bước đến cầm mấy thứ này lên nghiên cứu, thậm chí còn trực tiếp phân giải những trang bị này nữa. Dưới tình hình chung thì người ta sẽ cảm thấy sự khác thường, nhưng mà Lãnh Huyết Thập Tam lại không biết có người vào được đây nên cũng chỉ hoài nghi mình nhớ lầm mà thôi. Cũng khó trách hắn, dù sao cánh cửa kia của hắn đã trải qua thiết kế tỉ mỉ. Hắn cho rằng, cho dù là luyện kim cao thủ cũng bó tay chịu trói, huống chi là những người như Diệp Lãng. Cũng vì vậy hắn cũng không hoài nghi, để Diệp Lãng tiếp tục ở lại đây. Sau nửa ngày nghiên cứu, tựa hồ có chút thu hoạch, tuy rằng loại luyện kim thuật này rất thần kỳ, bất quá vẫn có thể sử dụng những tri thức hắn nắm giữ mà phỏng đoán. Tin rằng trên cái thế này không ai có thể dựa vào một ít phế liệu đoán ra, cũng chỉ có mình hắn mà thôi. Chẳng quá, chỉ như vậy thôi thì chưa đủ, Diệp Lãng cần biết nhiều hơn, tốt nhất có cái hệ thống tri thức căn bản, nếu không thì có một bộ sách viết về nó, tối thiểu cũng phải có một cái thành phẩm chứ. Cho nên bây giờ Diệp Lãng rất muốn đi vào phòng thí nghiệm thứ ba. Hắn biết ở trong đó nhất định có thứ mà hắn muốn, nhưng hắn cũng biết, nếu đi vào nữa thì nhất định lãnh huyết thập tam, như vậy hắn không thể tiếp tục ở trong này nữa. Làm sao bây giờ? Trải qua suy nghĩ kỹ càng, Diệp Lãng quyết định tạm thời buông tha cho thứ luyện kim thuật này. Dù sao bây giờ còn có rất nhiều luyện kim thuật khác gây hứng thú với hắn, cho nên cũng không nóng nảy làm gì. Về phần hắn suy nghĩ mất bao lâu, đại khái tầm 10 giây a. Cứ như vậy Diệp Lãng rời khỏi phòng thí nghiệm thứ hai, đóng cửa lại, sau đó đi ra khỏi phòng thí nghiệm đầu tiên, tùy tiện chọn một cái phòng liền nằm xuống ngủ say. Lúc này đã là nửa đêm, đương nhiên buồn ngủ rồi. Chẳng qua dưới tình huống như thế, người khác chắc là không giống như Diệp Lãng, nằm xuống liền ngủ say ngay, ít nhiều cũng có một ít thi thố phòng ngự, đề phòng có người thương tổn đến mình. Kể cả tổng bộ lãnh huyết tổ, cơ hồ tất cả mọi người đều như thế, không ai có thể ngủ say như Diệp Lãng được. Họ đều có ý thức phòng bị, cho dù là người một nhà cũng không thể tin tưởng hết được. Dù sao bọn họ là lãnh huyết tổ, một cái tổ chức bí ẩn luôn ngấp nghé bên cạnh sinh tử. Đối với cái này, cho dù thật sự có người nhắc thì Diệp Lãng cũng mặc kệ ý tưởng của họ, huống chi không có. Tự nhiên Diệp Lãng ngủ thẳng đến sáng, khi mặt trời đã lên cao mới tỉnh dậy. A, buổi sáng rời giường, Diệp Lãng thực thoải mái duỗi thân thể một cái, phát ra âm thanh rắc rắc. Sau khi mặc vào quần áo, cũng quen thói vào phòng tắm tắm rửa một cái, thay một thân quần áo mới, sau đó đi ăn điểm tâm, hết thảy tựa hồ thực bình thường. Đợi đã, đây cũng không phải nhà hắn, hắn cũng không chuẩn bị mấy thứ này, sao hết thảy đều chuẩn bị tốt vậy? Cái này tựa hồ không bình thường. Diệp Lãng còn trì độn không phát giác, hắn chỉ cảm thấy những thứ này được chuẩn bị rất tốt, tuy không có ai hầu hạ. Bất quá từ khi hổ nữ rời đi hắn cũng không để người khác hầu hạ nữa. Tình huống này kỳ thật cũng rất bình thường, nơi này chỉ cần có người vào ở sẽ có người tiếp đãi. Đây là việc mà những thành viên bên ngoài của lãnh huyết tổ, cũng chính là chủ nhân ngoài mặt của đại viện này phải làm. Bọn họ sẽ không hỏi đến thân phận của Diệp Lãng, nhưng nếu có thể đến được đây thì không bị hạn chế hoạt động, hơn nữa còn có thể ở lại thì nhất định phải chiêu đãi. Trên thực tế, ngoài Diệp Lãng ra họ còn phải chuẩn bị cho lãnh huyết thập tam nữa. Tuy chưa chắc lãnh huyết thập tam dùng đến, nhưng vẫn phải chuẩn bị, đây là nguyên tắc. Cũng vì vậy nên Diệp Lãng mới thoải mái như vây hờ. Ăn no quá, bữa sáng thực phong phú. Diệp Lãng ôm bụng, hình như ăn rất nhiều thì phải. Đi tản bộ một chút, tốt cho tiêu hóa. Nguyên bản Diệp Lãng muốn đọc sách tiếp, bất quá vì rất no nên hắn quyết định hay là tản bộ trước đã. Cứ như vậy, hắn muốn rời chỗ này, chuẩn bị đi dạo trong đại viện. Chẳng qua đại viện này cũng không phải nơi hắn có thể đi loạn. Sau khi Diệp Lãng vừa ra khỏi tiểu viện liền có người ngăn lại, hỏi hắn muốn đi đâu. Diệp Lãng nhìn đối phương, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, ý, quái, sao ngươi ăn mặc bình thường như vậy? Hóa ra đối phương ăn mặc rất bình thường, không có áo choàng, cũng không có mặt nạ. Điều này làm Diệp Lãng cảm thấy có chút không bình thường. Bởi vì hôm qua, khi hắn đến đây thì tất cả mọi người đều mặc áo choàng đeo mặt nạ, hắn chưa nhìn thấy bất cứ ai ăn mặc bình thường cả. Ta là gia đình ở đây, vốn phải ăn mặc như vậy, chúng ta cũng không phải thành viên của tổ nên không cần, cũng không có tư cách ăn mặc hành trang như vậy. Đối phương cung kính nói, ừ, hóa ra là vậy. Diệp Lãng gật gật đầu, vậy phiền ngươi tránh cho ta qua một chút. Không thể. Ngươi không thể ra ngoài. Gia đình kia lắc đầu cự tuyệt. Vì sao? Diệp Lãng kỳ quái hỏi. Hắn không rõ vì sao mình không được đi. Ở trên đã phân phó qua, muốn trông coi ngươi, nếu không có sự đồng ý của thập tam gia thì không thể để ngươi đi loạn được. Gia đình kia hồi đáp. Thực rõ ràng, về chuyện của Diệp Lãng, Lãnh Huyết Thập Tam đã phân phó hạ nhân cho người trông chừng hắn, đương nhiên không muốn để hắn rời khỏi, cũng hạn chế tự do của hắn. Bất quá, Lãnh Huyết Thập Tam cũng phân phó thuộc hạ không được thương tổn Diệp Lãng, tiếp đãi cho tốt vào, vì thế Diệp Lãng trở thành một khách quý bị giam lỏng, không có tự do, nhưng nhận được chiêu đãi như khách quý. Ừ, ra vậy, vậy ngươi trông chừng ta, ta đi dạo trong này một chút, cái này không tính là đi loạn chứ. Diệp Lãng vô tình nói, cái này, gia đình sửng sốt, quả thật hắn chưa nghĩ đến điểm này, suy nghĩ xem có phù hợp cách nói của cấp trên không. Cái gì mà này với kia, đi thôi, đừng để mất dấu lại bảo ta đi loạn. Diệp Lãng thực trực tiếp đi xuyên qua tên gia đình kia, đi về phía bên ngoài. Ê ê, gia đình kia lập tức đuổi theo, nghĩ muốn ngăn lại, nhưng tựa hồ cảm thấy cũng không có lý do gì để ngăn cản nên cũng chỉ có thể mặc kệ. Đi theo Diệp Lãng dạo dạo trong đại viện. Chỉ cần Diệp Lãng không đi ra khỏi đại viện này thì thật ra cũng không có bao nhiêu vấn đề. Hơn nữa dù sao đây cũng là tổng bộ của Lãnh Huyết Tổ, phát sinh bất cứ biến hóa gì cũng chỉ cần gọi một tiếng là có người đến hỗ trợ ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, Lãnh Huyết Ngũ 2. Cũng vì đây là Lãnh Huyết Tổ tổng bộ nên người của Lãnh Huyết Tổ không muốn Diệp Lãng chạy loạn, sẽ hạn chế phạm vi hoạt động của hắn, có một vài chỗ không thể đi vào, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu phải trông chừng hắn. Trên thực tế, cho dù không ai trông chừng Diệp Lãng mà chỉ cần hắn đến gần nơi không nên đến sẽ có người ra ngăn cản. May mà bây giờ Diệp Lãng chỉ muốn tản bộ, đi đâu cũng không sao cả. Nơi nào không được vào thì hắn cũng không thèm vào, phiền phức. Dọc theo đường đi Diệp Lãng đều nhìn thấy những người thực bình thường, nói cách khác cũng không phải phong cách của những người thuộc Lãnh Huyết Tổ nên không khỏi có chút kỳ quái. Xin hỏi một chút, những người thuộc Lãnh Huyết Tổ không phải là buổi tối thì đi ra hoạt động, ban ngày co đầu rút cổ trong nhà chứ? Diệp Lãng hỏi, đương nhiên không phải. Bây giờ ngươi không nhìn thấy những người trong tổ là vì họ đều có chuyện cần làm của chính họ, người nên ra ngoài cũng đã sớm ra, người ở lại trên cơ bản đều đang nghỉ ngơi, chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Gia đình hồi đáp, đây là chuyện ai cũng biết, cũng không cần phải giấu giếm. Hơn nữa bây giờ trong mắt mọi người, Diệp Lãng là một người chết chắc rồi, nói cho hắn biết một ít bí mật cũng không sao cả. Cũng vì thế mà bọn họ cũng không phòng bị mạnh với Diệp Lãng như những người khác. Đương nhiên, những chuyện thuộc diện bí mật thì bọn họ sẽ không nói bởi vì những chuyện đó ngay cả người trong này cũng chưa chắc biết, chưa chắc có quyền lợi biết. Hóa ra là vậy, thế sao hôm qua ta không nhìn thấy các ngươi? Đột nhiên Diệp Lãng nhớ tới chuyện này, ngày hôm qua hắn cũng không nhìn thấy một người bình thường nào cả. Buổi tối đại bộ phận chúng ta đều đi nghỉ ngơi. Có một số việc chúng ta không thể biết nên sẽ tận lực tránh loại việc này phát sinh. Gia đình hồi đáp, tựa hồ có điểm chờ đợi một ngày mình cũng được quyền biết những việc này, cũng có nghĩa là được tiến vào Lãnh Huyết Tổ. Khó trách. Diệp Lãng nói một câu xong tiếp tục tản bộ, ven đường đưa tới không ít ánh mắt nhìn hắn, tuy bọn họ làm bộ như không thấy gì cả nhưng theo ánh mắt lỡ đãng nhìn qua phía Diệp Lãng của họ có thể hiểu được bọn họ rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của Diệp Lãng. Diệp Lãng xuất hiện ở đây quả thật là một tình huống rất kỳ quái. Về phần vì sao Diệp Lãng không cảm thấy tình huống nơi này kỳ quái, tình huống này đáng ra phải làm người ta cảm thấy hoài nghi mới đúng chứ. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn căn bản không nghĩ tới, hắn mặc kệ người khác có phát hiện, có hoài nghi hay không. Đương nhiên, nếu hắn muốn biết rõ ràng thì cũng sẽ rất nhanh phát hiện ra. Khi hắn bước vào đại viện cũng đã phát hiện trong này có không ít luyện kim trận bí ẩn. Công dụng chính của nó là mê hoặc tầm mắt của mọi người ở ngoài, khiến họ không thấy rõ tình huống ở trong nhưng cũng không cảm thấy khác lạ.